Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 102 lại hồi. Bởi vì đây là đệ nhị vực bảo hộ chiến tranh, mỗi một cái sinh hoạt ở chỗ này người đều có trách nhiệm bảo vệ. Đặc biệt là những cái đó hưởng thụ Minh Phủ quyền hạn. Dựa vào với Minh Phủ quyền hạn mà trở nên cường đại người. Chờ tổng đây là ở cảnh cáo ta. Đừng cử động tiểu tâm tư a. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười như không cười nhìn Hầu Thái. Hầu Thái cũng không rõ nói. Hàm Xúc đáp. Hạ huynh đệ là người thông minh. Ngươi hẳn là biết ta đang nói cái gì. Bất quá ta muốn làm sáng tỏ chính là. Này cũng không phải cảnh cáo mà gần là một loại kỳ vọng. Nếu chờ tổng đã đối ta biểu lộ thái độ như vậy, ta cũng cùng chờ tổng giao cái đế. Nước ngoài là địa bàn của ta, là chiến là đi, chỉ có ta có thể nói tính. Cho nên vô luận là ai đều đừng nghĩ ra lệnh cho ta, cũng đừng nghĩ đối ta người động thủ. Đương nhiên, trừ phi hắn là muốn chết. Lạnh lùng nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhẹ nhàng cười nói, chờ tổng hẳn là sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng đi. Ta đương nhiên sẽ không. Hầu Thái cũng ngoài cười nhưng trong không cười trở về Hạ Thiên Kỳ một câu. Theo sau hai người đều không hề nói cái gì. Không bao lâu liền từng người rời đi, cùng Hầu Thái phân tới. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng ở cân nhắc Hầu Thái người này. Lại nói tiếp, ở tiếp xúc Hầu Thái sau, hắn đối với Hầu Thái đảo thật không tồn tại bất luận cái gì chán ghét. Cảm thấy người này cùng hắn phía trước tưởng tượng cũng không giống nhau. Mặt khác hắn cũng thừa nhận, Hầu Thái mới vừa rồi đối hắn giải thích những cái đó cũng xác thật đối hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng. Nhưng vô luận Hầu Thái là bất đắc dĩ, vẫn là cố ý ở chính mình trước mặt tẩy trắng, lưu giữ một cái nhìn như không tồi ấn tượng, hắn đều sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ở hắn địa bàn thượng sang bậy. Tựa như hắn đối Hầu Thái nói như vậy, nước ngoài rốt cuộc tham không tham chiến, lại có hay không người rời đi, chỉ có hắn có thể nói tính. Đến nỗi những người khác đều nói không tính. Hắn tuy rằng còn không có tưởng hảo, nhưng là hắn tương đối khuynh hướng chính là mang theo Lạnh Nguyệt bọn họ rời đi, khác tìm an toàn địa phương. Mặc dù thật sự trốn không đi xuống ra tới, phỏng chừng khi đó đệ tam vực phong tỏa đều đã phá khai rồi. Hắn mới không tin, đương quỷ vật đại quân toàn diện xâm lấn thời điểm, dị vực còn sẽ cùng đệ nhị vực chém giết đi xuống. Hai bên lại thế nào cũng sẽ liên hợp kháng địch, giống như là tam đại minh phủ cùng phản bội giả liên minh giống nhau. Mà về đệ tam vực sắp muốn giải phong tin tức này, hắn cảm thấy có lẽ có thể là một điều kiện trả lại cấp Hầu Thái đám người. Hắn bởi vì cùng Vu Thần kết hạ quá sống núi, cho nên khẳng định vô pháp đem tin tức này làm cùng Vu Thần đàm phán điều kiện. Nhưng là Hầu Thái đám người, nhưng thật ra có thể thử xem Simon sơ, có lẽ trận này không đánh lên tới, hai bên liền sẽ vì ứng đối quỷ vật đại quân mà tạm thời thu tay lại đâu. Rốt cuộc trong tình huống bình thường đều là trước nói, nói không ổn mới có thể đánh lên tới. Hạ Thiên Kỳ tạm thời không suy nghĩ chuyện này. Ở cùng Hầu Thái tách ra sau, hắn liền bay thẳng đến lần trước nghĩ cách cứu viện Ngô Địch vị trí chạy đến. Lúc ấy Mộc Tử Hy cùng Mẫn Mẫn có cùng hắn nói qua, đó là diện cháo nam thế lực nơi một cái khu vực. Mặc dù ở nơi đó không thấy được Mẫn Mẫn bọn họ, nghĩ đến chỉ cần bắt lấy một người hỏi một chút, hẳn là vẫn là không khó được biết đến bọn họ rơi xuống. Vài lần thuấn di công phu, Hạ Thiên Kỳ đã xuất hiện ở kia tòa ở phía trước hắn, cùng Diện Cháo Nam đại chiến khi bị phá hủy vài tòa tương liên sân trước. Hiện giờ này đó sân đều đã bị chữa trị, bốn phía cũng đã sớm nhìn không tới bất luận cái gì đánh nhau tàn lưu xuống dưới dấu vết. Bởi vì lo lắng Diện Cháo Nam liền ở gần đây, cho nên Hạ Thiên Kỳ vẫn là có rất ẩn nấp che giấu hơi thở, không có đem quỷ vực tràn ra đi, mà là phi thường cẩn thận gần đây lẻn vào một gian trong viện. Trong viện không có người, nhưng thật ra bên trong trong phòng có hai người chính chịu yên tại hạ cờ tướng. Người mẹ nó có phải hay không lại nhiều đi rồi, khi nào lão tướng đều ra tới, ngươi cút cho ta, đã sớm đi rồi hảo đi, nhưng thật ra ngươi có phải hay không lại sấn ta đi ra ngoài đi tiểu thời điểm, đem ta xe lấy mất, như thế nào liền dư lại một cái, ngươi đừng một chút bất quá ta, liền nói ta trộm ngươi cờ, lão tử nói ngươi trộm, ngươi liền trộm, lại cùng ta bi bi, tin hay không ta trực tiếp đem đầu của ngươi nắm xuống dưới trang. Phân, hai người thực lực hiển nhiên tồn tại chênh lệch, cho nên đương một người đưa ra uy hiếp sau, một người khác tắc nháy mắt đóng lại miệng. Đãi thực lực cường người, Mỹ Tư Tư liên tục ăn luôn mấy cái tử sau, Hạ Thiên Kỳ thì tại xác nhận Diện Cháo Nam không hề phụ cận sau, nghênh ngang từ bên ngoài đi đến. Ta còn là lần đầu nghe nói Hạ cờ tướng còn có lấy mệnh uy hiếp. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, hai người tức khắc hoảng sợ, bởi vì căn bản là không có nhận thấy được có người tiến vào. Lúc này vội phản xạ có điều kiện từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, quay đầu đối với cạnh cửa không có sợ hãi Hạ Thiên Kỳ hỏi: ngươi là người nào? Vào bằng cách nào? Ta là người như thế nào? Nói ra các ngươi cũng không quen biết, đừng khiến cho cùng kháng chiến điện ảnh chảo đặc vụ giống nhau. Đến nỗi vào bằng cách nào, đương nhiên là đi vào tới a. Hỏi đều là chút vô nghĩa. Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến cùng này hai cái tiểu binh trang so. Hai người một cái giám đốc một cái là cao cấp chủ quản. Hắn trực tiếp vẫy tay một cái. Trong đó cái kia giám đốc liền bị Hạ Thiên Kỳ ngạnh sinh sinh cấp hút lại đây. Người này căn bản vô pháp chống cự Hạ Thiên Kỳ lực lượng, ở kêu sợ hãi đi tới Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Theo sau Hạ Thiên Kỳ một bàn tay liền phóng tới trên vai hắn. Ta không nghĩ giết người, cho nên đừng ép ta. Thành thành thật thật trả lời ta vấn đề. Yêu yêu đọc sách www.ukanu.cm. Ta vừa lòng liền rời đi, không hài lòng cũng chỉ có thể đem các ngươi giết. Sau đó đi hỏi hạ một người. Minh bạch sao? Minh bạch. Người này đã hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ thực lực cấp kinh sợ, bởi vì hắn đừng nói phản kháng, ở đối mặt Hạ Thiên Kỳ thời điểm, hắn thế nhưng ngăn không ở cả người phát run. Thực hảo, ta đây tới hỏi ngươi, Mộc Tử Hy cùng Lưu Ngôn Mẫn ngươi nhận thức sao? Nhận thức, bọn họ ở địa phương nào? Này ta không rõ ràng lắm, nhưng là bọn họ hẳn là ở Triệu Châu Thành bên kia, có bọn họ thông tin dãy số. Có, đang hỏi ra Mộc Tử Hy thông tin hào sau, Hạ Thiên Kỳ liền đem hai người kia biến thành chính mình linh tù. Theo sau liền dùng máy truyền tin cấp Mộc Tử Hy đánh cái qua đi. Đánh qua đi không bao lâu, Mộc Tử Hy bên kia liền tiếp nghe xong, thanh âm có chút cảnh giác hỏi: ai? Ngươi Hạ ba ba Thiên Kỳ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Mộc Tử Hy có vẻ phi thường kinh ngạc. Đừng một bộ thấy quỷ dường như, được không? Thảo, tiểu tử ngươi thế nhưng thật sự ở Diện Cháo Nam thuộc hạ đào tổ. Quá mẹ nó ghiu so, ta như thế nào có thể không kinh ngạc. Đúng rồi, Ngươi là như thế nào biết ta thông tin hào? Chỉ có chúng ta bên trong nhân tài có. Ngươi chẳng lẽ ở chúng ta nào đó phân bộ khu vực? Không hổ là Mộc Thiếu. Thế nhưng lập tức liền đoán được. Không sai, liền ở Hoành Châu nơi này. Cũng coi như là chốn cũ trọng bơi, ta hiện tại ở Triệu Châu Thành bên này. Ngươi chờ ta, ta hiện tại liền đi tìm ngươi, không cần. Ngươi bên kia an toàn sao? An toàn nói ta hiện tại qua đi tìm ngươi, phi thường an toàn. Bởi vì Diện Cháo Nam đã mất tích có vài tháng. Bên này liền mấy cái giám đốc ở. Lúc này cũng đã đi bên ngoài tiêu tán đi kia hành. Trước không nói, chúng ta gặp mặt lại liêu, ân, ta chờ ngươi, hết chương.